Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, Sinh Tử Song Kiếm. Chỉ Linh Vũ hít sâu một hơi. Phía sau đồng thời dâng lên một tấm to lớn quỷ thần khuôn mặt. Hướng ra phía ngoài nổi bật hai con mắt phối hợp sừng nhọn mặt đỏ cùng xấu xí hàm răng. Xem Tần Phấn không khỏi cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Màu đỏ tươi khuôn mặt giờ phút này an tĩnh lập ở sau lưng của nàng. Không nhao nhao không nháo. 10 điểm nhu thuận. Lấy Chỉ Linh Vũ tu vi hẳn là sẽ không giống như Hứa Tình mất khống chế a. Tần Phấn vụng trộm cho mình bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như Chỉ Linh Vũ bạo tàu tự mình vẫn là trực tiếp bỏ quyền tương đối tốt. Bảo trụ mạng nhỏ trọng yếu nhất. Phảng phất nhận lấy Chỉ Linh Vũ nội tâm triệu hoán. Mặt quỷ theo trong miệng thốt ra một cánh tay. Cùng Hứa Tình khi đó tình huống đại khái tương đồng. Chỉ là hai tấm mặt quỷ trong miệng cánh tay cầm vũ khí khác biệt. Hứa Tình mặt quỷ trong tay cầm chính là một cái to lớn chát đao. Mà bây giờ mặt quỷ trong tay cầm chính là một cái mảnh khảnh thuần trường kiếm màu đen. Hắn lớn nhỏ cũng cùng mặt quỷ 10 điểm không tương xứng. Sau đó Chỉ Linh Vũ động tác ngoài Tần Phấn dự kiến. Tay nâng kiếm rơi. Quỷ thần phun ra cánh tay trực tiếp bị Chỉ Linh Vũ chém thành hai đoạn. Bởi vì bị Chỉ Linh Vũ công kích. Mặt quỷ bởi vì cánh tay thống khổ mà trở nên nhe răng trợn mắt. Nguyên lai khuôn mặt đáng ghét bộ dáng tại lúc này càng thêm nhận người cừu hận. Nhưng nó nhưng không có phát ra bất kỳ tiếng vang. Chỉ là tại nguyên chỗ nháy mắt ra hiệu bỗng dưng phát tiết nỗi thống khổ của mình. Theo Chỉ Linh Vũ trong không khí phất tay. Mặt quỷ còn duy trì vẻ mặt như thế biến mất tại không khí ở trong. Cái này, chấm ngoặc kép, Chỉ Linh Vũ thao tác xem Tần Phấn là trợn mắt hốc mồm. Hắn là không nghĩ tới khó giải quyết tâm ma tại Chỉ Linh Vũ trong tay vậy mà lại biểu hiện khéo léo. Như thế, nhìn qua liền đau muốn chết. Kết quả liền âm thanh cũng không dám phát ra một cái. Nói rõ nó theo đáy lòng liền hoàn toàn thần phục với Chỉ Linh Vũ. Không tệ không tệ, vậy mà có thể đem tâm ma thuần phục thành cái dạng này. Địa Trung Hải trưởng lão lên tiếng lần. Nữa tán dương, hôm nay hai vị đệ tử biểu hiện đều làm người vừa ý. Tần Phấn biểu hiện như thế nào xuất chúng đều có thể giải thích rõ. Nhưng Chỉ Linh Vũ đối bồ đề tâm pháp nắm giữ mới là niềm vui ngoài ý muốn. Lần trước Hứa Tình sở dĩ sẽ để cho tâm ma bạo tẩu. Cũng là bởi vì nàng chỉ là dựa vào man lực đến áp chế tâm ma thôi. Một khi bởi vì các loại nguyên nhân xuất hiện phản phệ. Liền sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Nhẹ thì tu vi rút lui. Nặng thì mất mạng. Mà Chỉ Linh Vũ khác biệt. Liền tâm ma cũng nguyện ý thần phục với nàng. Kia trong miệng hắc kiếm chính là tốt nhất chứng minh. Đây mới là bồ đề tâm pháp bên trong một cái khác cảnh giới diện mục chân thật. Gặp Chỉ Linh Vũ từ dưới đất nhặt lên hắc kiếm. Tần Phấn nhìn kỹ một chút. Theo bên trong miệng phun ra. Hẳn là sẽ dính vào điểm nước bọt a. Bất quá xem Chỉ Linh Vũ biểu lộ không có biến hóa. Vậy nếu không có. Theo Chỉ Linh Vũ chân khí tiến vào trong hắc kiếm. Thần kiếm cũng bạo phát ra khí thế kinh người. Tần Phấn nhíu mày, nhanh chóng hướng về sau lui lại mấy bước. Đây là nhân loại bản năng lùi bước. Cũng không phải là hắn gan nhỏ, là đối tử vong khắc vào linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Tần Phấn theo hắc kiếm ở trong cảm nhận được vô tận tử vong. Cũng không phải là bởi vì Chỉ Linh Vũ bộc lộ ra sát khí, mà là hắc kiếm tự mang uy áp. Chỉ Linh Vũ tay trái cầm hắc kiếm, tay phải cầm bạch kiếm bày ra song kiếm lưu tư thế. Chỉ Linh Vũ hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Nhắc nhở chính Tần Phấn đã làm tốt chuẩn bị. Tần Phấn gật đầu đáp lại, làm xong phòng thủ tư thái. Sau một khắc, không trung xẹt qua đen trắng hai đạo quang mang. Đang, ngoặc kép, đang, ngoặc kép, đang. Một hơi ở giữa vậy mà vang lên ba lần đấu kiếm âm. Cái này, đây chính là sư tỷ toàn lực sao? Thật sự là quá mạnh. Bồ đề kiếm phong nữ đệ tử nhóm xem hoa dung thất sắc. Đây cũng là nàng nhóm lần thứ nhất nhìn thấy Chỉ Linh Vũ toàn lực. Nàng nhóm cũng không nghĩ tới trong ngày thường ôn tồn lễ độ sư tỷ biểu hiện ra như thế cuồng bạo. Một mặt, thuộc về chấn động nhất vẫn là Hứa Tình. Chỉ Linh Vũ biểu hiện không thể nghi ngờ là hiện tại ngay tại mê mang ở trong nàng chỉ rõ một cái. Tiến lên con đường, mấy người đang khi nói chuyện, sân bãi trên tiếng vang chưa hề đoạn tuyệt. Ngược lại là có khuynh hướng càng lúc càng nhanh, theo một hơi ba đòn, tăng lên tới một hơi bốn kích. Cuối cùng càng là đạt đến khoa trương năm kích. Không có hoa bên trong hồ trạm canh gác. Chỉ Linh Vũ liền một chữ. Làm. Chính là dùng song kiếm cùng tần phấn cứng đối cứng. Nàng biểu hiện ra thực lực xứng được với ý nghĩ của nàng. Tần phấn hai mắt chưa từng có lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi qua dù là nửa giây. Ánh mắt của hắn gắt gao bắt giữ lấy Chỉ Linh Vũ vung kiếm quỹ tích. Đây là tần phấn bản thân cảm nhận được cái gì gọi là hoa mắt. Hắn đã trừng lớn hai mắt tận khả năng đem tất cả quỹ tích thu vào đáy mắt. Nhưng vừa mới ở bên trái phía dưới góc chết xẹt qua một đạo bạch quang. Sau một khắc hắc mang liền đi tới phía bên phải phía trên. Tần phấn hai con mắt gần như sắp muốn hoàn toàn hướng phương hướng khác nhau. Cho dù hắn hai mắt miễn cưỡng có thể đuổi theo Chỉ Linh Vũ động tác. Thân thể lại không kịp phản ứng. Chỉ có thể bằng vào cơ bắp ký ức miễn cưỡng ngăn lại. Rất nhiều thời gian hắn chỉ có thể dựa vào vang lên bên tai thanh âm để phán đoán mình rốt cuộc có hay không ngăn trở Chỉ Linh Vũ thế công. Kiếm tốc độ không chỉ có là nhanh, mà lại rất nặng. Tại trên khán đài, Lộc Du cùng Nhan Thanh Hàn cũng giật mình nhìn trước mắt chuyện phát sinh thực. Mỗi người bờ môi cũng không tự chủ chia lìa ra. Nàng nhóm trong ngày thường cùng tần phấn ở chung gần nhất. Biết rõ kiếm pháp của hắn có mấy các loại thực lực. Có thể tần phấn hiện tại hoàn toàn là bị Chỉ Linh Vũ đè đánh. Đừng bảo là phản công. Chỉ là có thể bảo vệ toàn thân trên dưới chu toàn đều đã là rất chuyện may mắn. Nếu như là ta, khẳng định không phải là đối thủ của Chỉ Linh Vũ đi. Tại sát đồng dạng sự thật trước mặt, Nhan Thanh Hàn lại lần nữa nhận lấy đả kích. So với hiện tại trận đấu này, Chỉ Linh Vũ ngay lúc đó biểu hiện đơn giản so thả một mảnh biển lớn còn muốn khoa trương. Tự mình không cần phải nói song kiếm. Liền nàng Phật ảnh cũng không phá được. Nhan Thanh Hàn không cam lòng nắm chặt cánh tay của mình. Giữa hai người thực lực bây giờ chênh lệch đã đạt đến khoảng cách cực lớn. Kia một ngày tại sư huynh trước mặt lập hạ lời thề hiện tại cũng như trò đùa đồng dạng buồn cười. Nhìn qua tần phấn bước chân từng chút hướng về sau rút lui. Đầu chọc trưởng lão biểu lộ tương đương nghiêm túc. Không nghĩ tới tần phấn vậy mà lại bị đánh chật vật như vậy. Đây thật là không nên a. Xem tiểu ni tử bộ dạng. Tựa hồ ở sau lưng chuẩn bị thật lâu bộ dạng. Lão nhị, ngươi có cái gì muốn nói? Từ mục trưởng lão nghe được đầu chọc trưởng lão kêu gọi. Lại duy trì tư thế cũ không có phát sinh cải biến. Hắn đem hai tay dựa vào phía sau lưng, chỉ là hời hợt phun ra một câu. Tần phấn hẳn là biết rõ ở sau lưng của mình có rất nhiều người đang truy đuổi lấy hắn. Chỉ cần không để ý liền sẽ bị vượt qua. Nếu như bại, đó cũng là bởi vì chính mình tự ngạo. Từ mục trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trưởng lão tịch cùng chết đồng dạng yên tĩnh. Nhất là tóc đỏ trưởng lão càng là như vậy. Bọn hắn không nghĩ tới từ mục vậy mà lại nói ra những lời này đến. Sợ là đối với mình đệ tử tràn đầy lòng tin. Tần phấn mặc dù ngày thường tại giấu tai, nhưng thực lực một mực được mọi người biết được. Mà từ mục tựa hồ đã ở trong lòng vì hắn phán định thất bại. Khẳng định cũng là từ đối với tự mình đệ tử thực lực khẳng định. Tóc đỏ trưởng lão mặt xám như cho. Tự mình một mực tại cùng từ mục tranh đến cuối cùng tranh giành cái giám, tranh giành cái tịch mịch a. Mục tiêu của người ta cho tới bây giờ đều không phải là đánh bại tự mình, mà là đánh bại tần phấn. Xem ra cũng hoàn toàn không có đang khoác lác. Cứ theo đà này, tần phấn thua là tất nhiên sự kiện. Nhưng mọi người không có chú ý tới chính là, duy chỉ có ngồi ở trong góc tóc dài trưởng lão lộ ra âm trầm nụ cười. Hắn tựa hồ so sánh võ tràng trên nội dung không chút nào cảm thấy hứng thú bộ dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?